Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, Chí Tôn Thiên Bi. Nguyệt Trung thu lời nói, trấn trụ một đám thanh niên, cuồng vọng đến cực điểm, có thể thắng hắn một lần, liền có thể thắng hắn nghìn lần vạn lần. Biết bao bá đạo, biết bao cuồng vọng, nhưng là... bọn họ lại không sinh ra chút hoài nghi. Giờ khắc này, Nguyệt Trung thu võ đạo ý chí cảm nhiễm mỗi người, vô địch tín niệm là hiếm thấy nhất. Chậm đã, nhìn xem giống rời đi lạnh lùng, Liệt Thiên gào to một tiếng ngăn trở hắn, lạnh lùng nhìn lại, hai mắt có chút vô thần, đã mất đi lúc trước loại kia cao cao tại thượng thần thái. Nguyệt Trung thu để lộ ra tự tin hoàn toàn tương phản, không lưu lại bán thần dược liền muốn đi sao? Liệt Thiên không quen nhìn lúc trước đám người diễu võ dương oai dạng này. Cho nên, lúc này cực kỳ cường thế, một điểm mặt cũng không cho. Ngươi, lạnh lùng tùy tùng giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Liệt Thiên cái kia mắt to như chuông đồng, cùng hùng tráng dáng người, vẫn là cố nín lại, cầm lấy đi. Lạnh lùng tiện tay vung lên, đem hai đóa bán thần dược ném về Liệt Thiên. Cuối cùng, đám người dần dần tán đi. Nguyệt Trung thu tổng cộng thu hoạch 13 cây bán thần dược, lại tăng thêm bản thân trước kia đoạt được, tổng cộng 14 gốc. Đây là một cái kinh người số lượng, nếu như cầm tới ngoại giới, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, lọt vào vạn người tranh đoạt. Chúng thanh niên tự nhiên nóng mắt đến cực điểm, nhưng kiến thức qua cực hoang chi địa mọi người thực lực về sau, vẫn là mạnh nhịn xuống, rất chờ mong đánh với các ngươi một trận. Hoa thần mắt tỏa thần quang, từ Nguyệt Trung thu, Liệt Thiên, Sở Hà, Dịch Thành Phong, trên người từng cái đảo qua, mấy người này đều không đơn giản, hắn kiến thức xa không phải một dạng thanh niên có thể so sánh. Rất không tệ, Tư Đồ Bất Quần cười nhạt, nhìn mọi người một cái, sau đó rời đi, hy vọng các ngươi có thể đi đến cuối cùng. Kim Sí Đại Bằng điều độc lai độc vãng, lời nói lạnh như băng không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Vừa mới xong, liền xông lên trời, Bạch Hổ gào thét liên tục, ánh mắt ở Liệt Thiên trên người dừng lại thật lâu, sau đó trực tiếp chui vào trong rừng. Đến đây, tất cả thanh niên toàn bộ rời đi, riêng phần mình đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Ba vị, hữu duyên gặp lại, cực hoang chi địa mấy người cũng nhao nhao cáo biệt. Nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng, Nguyệt Trung thu nói nhỏ, Dịch Thành Phong rất mạnh, cái kia rõ ràng muốn thanh nữ cũng rất thần bí. Nàng tựa hồ rất không muốn có người chú ý tới sự tồn tại của nàng. Dịch Thành Phong xa so với người tưởng tượng mạnh, đương nhiên, rõ ràng muốn thành nữ cũng không đơn giản. Sở Hà chỉ là liếc qua mấy người bóng lưng rời đi, thản nhiên nói, a, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đều có chút ngoài ý muốn. Có thể khiến cho Sở Hà ra như vậy mà nói người không nhiều. Dịch Thành Phong rất có thể là một cái luân hồi giả. Sở Hà chắp hai tay sau lưng, hướng về phương xa đi đến, luân hồi giả, hai người lấy làm kinh hãi, đi theo, võ đạo một đường, tràn đầy gian khổ, vì đánh vỡ gông cùm xiềng xích, có đủ loại cực kỳ nguy hiểm khác sửa phương pháp, luân hồi người liền là một cái trong số đó, thông qua bí pháp không ngừng luân hồi, không ngừng tích lũy, cuối cùng bộc phát. Sở Hà vừa đi vừa nói, còn có thể chơi như vậy? Liệt Thiên kinh hô, đây cũng quá có thể dày vò. Nguyệt Trung thu đồng dạng chấn động, trách không được không có người biết Dịch Thành Phong lai lịch. Giống như là đột nhiên nhô ra một dạng, luân hồi giả, cần bốc lên nguy hiểm cực lớn. Thử nghĩ, ai sẽ cái kia sinh mệnh mình nói đùa. So với tự trảm đạo cơ, muốn hung hiểm nghìn lần vạn lần, chỉ bất quá, ba người chúng ta bên trong. Chỉ sợ có người đi đường so với hắn còn muốn đáng sợ. Sở Hà như có thâm ý nhìn hai người một cái, không nguyện nhiều. Nguyệt Trung Thu không tự chủ nhìn về phía Liệt Thiên. Sở Hà tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Như vậy hắn như vậy, ngón tay hướng mình khả năng cực. Liệt Thiên rất thần bí, liền chính hắn đều không rõ lai lịch của mình, là đột nhiên bể ra, một chút cũng không quá đáng. Nguyệt Trung Thu tin tưởng, Liệt Thiên tuyệt không có giấu giếm bản thân. Hắn vừa bắt đầu cũng rất ngây thơ, giống như là một cái vừa mới giáng sinh không lâu hài nhi. Ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi hai cái biến thái như vậy, làm rõ ràng bản thân lại đến nhìn ta. Liệt Thiên nhếch miệng, lờ đánh nói, ếch, Nguyệt Trung Thu im lặng. Hắn thừa nhận mình lại là có chút chỗ kinh người, hơn nữa cũng là không cách nào giải thích. Đúng rồi, các ngươi có hay không thấy qua cái này? Nguyệt Trung Thu nghĩ tới thần bí lệnh bài, trực tiếp đem ra. Mấy người tiến vào thần khư thành thời gian mở, hắn cũng không biết hai người tao ngộ. A, Liệt Thiên nao nao, lấy ra một khối giống nhau như đúc lệnh bài. Sở Hà cũng giống vậy, giống nhau như đúc đồ án. Điều này đại biểu cái gì? Phụ thân ta từng có qua dạng này hình xăm. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, lo lắng hỏi, không biết, ta nghĩ, Đạp Thiên cổ đạo bên trong tuyệt không chỉ chúng ta ba người có dạng này lệnh bài. Ngươi không cần sốt ruột, đáp án sẽ từng bước một vạch trần. Liệt Thiên lắc đầu, vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, ra hiệu hắn không muốn sốt ruột. Sở Hà không có mà nói, nhưng từ biểu tình đến xem, tự nhiên cũng không biết. Nguyệt Trung Thu có chút thất vọng, nhưng là kiên định đi đến sau cùng niềm tin. Cái này Di Thất Táng Địa đến cùng có cái gì đặc biệt? Vì sao tất cả thanh niên đều tề tụ nơi này? Nguyệt Trung Thu thu thập tâm tình. Trước mắt, chủ yếu nhất vẫn là đi tốt đường trước mắt. Truyền, nơi này từng là một mảnh thánh địa, có được vô thượng truyền thừa. Ở nào đó một thời đại, chế phách trong thiên địa. Nhưng là, làm người đời không hiểu là, dạng này một cái cường thịnh thánh địa, trong một đêm hủy diệt. Sở Hà hiển nhiên biết rõ rất nhiều bí mật, mặc dù quái gở, vào lúc đó vẫn là tận lực kiên nhẫn vì hai người giải thích. Cái gì? Nguyệt Trung Thu giật mình, nhớ tới tương truyền Cực Hoang Hoàng Triều, hai người tao ngộ rất tương tự. Thánh địa hủy diệt, thiên hạ đều là động, đủ loại đại thế lực nhau nhau xuất thủ, muốn ở thánh địa tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng, một người cũng không có đi ra, toàn bộ ly kỳ biến mất, cho nên, nơi này ấy mới bị xưng là Di Thất Táng Địa. Nghe được xong lời nói, Nguyệt Trung Thu chấn động không thôi. Võ đạo một đường, chúng sinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng cuối cùng, phần lớn người đều ảm đạm kết thúc. Tất nhiên nơi này năm đó bị người lục soát lướt qua. Vô tận tuế nguyệt đến nay, khẳng định cũng bị người lục soát cướp vô số lần. Nơi này còn có thể có cơ duyên gì? Liệt Thiên nhìn chung quanh một lần, không hiểu hỏi, bởi vì hắn thánh địa đệ nhất chí bảo vẫn không có hiện thế. Lời đồn, này thánh địa có thể khinh thường trong thiên địa, cùng cái này một chí bảo có cực lớn quan hệ. Sở Hà chậm rãi nói, cái gì chí bảo lợi hại như vậy? Liệt Thiên vội hỏi, chí tôn thiên bi, có chỗ lợi gì sao? Nguyệt Trung Thu hỏi, không có ghi chép, ta cũng không biết, từ vô số năm qua, đám người ưa chuộng trình độ đến xem, nếu là thật tồn tại mà nói, nhất định là nhất tông kinh thế báu vật. Sở Hà một mực rất bình tĩnh, đến nơi đây lúc, trong mắt có hào quang lóe lên, người đều hiếu kỳ, liền xem như ở cô tịch người, cũng có cảm giác hứng thú sự vật. Không biết một lần này, chí tôn thiên bi có thể hay không hiện thế, kỳ trước đều có đại thế lực điều động hậu bối toàn lực tìm kiếm chí tôn thiên bi tung tích, nhưng đều không công mà lui. Hơn nữa, phần lớn người đều đã chết, chỉ có số ít người sống tiếp được. Hy vọng đi, Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng rất muốn nhìn thấy Chí Tôn Thiên Bi. Vậy chờ báu vật, dù cho không chiếm được, có thể nhìn qua cũng là cực tốt sự tình. Ba người một mực tiến lên, bọn họ cách mặt khác thanh niên không phải rất xa, bởi vì đại thế lực đệ, biết đến bí mật khẳng định nhiều hơn bọn hắn. Đi theo đám bọn hắn, có lẽ sẽ có Chí Tôn Thiên Bi manh mối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.